Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, chạy trối chết thủ đoạn. Tử Thạch hung mãnh nhất từ Phí Liệt Cách hạ lệnh tiến công, đồng thời chỉ định ra mục tiêu sau pháp. Thuật của nó liền không có ngừng qua, mà lại tất cả đều là diện tích lớn đỉnh cấp ma pháp, vừa nhanh vừa độc, đem Tây Đại Lục ba cái pháp thánh vòng tại trong ma pháp. Hai cỗ khô lâu tăng thêm hải đốn đem đối phương còn sót lại 9 bộ khô lâu quấn lên về phần 6. Cái võ thần có Đan Trạch Nhĩ cùng Lý Chiêu Dương hai người đủ để ứng phó. Đây là Phí Liệt Cách tại tất cả trong chiến đấu thời gian ngắn nhất một lần, trước sau chẳng qua mấy phút Tây Đại Lục cường giả phát hiện chuyện cùng bọn hắn tưởng tượng nguyên song khác biệt. Riêng là Tử Thạch một liền có thể đối phó bọn hắn ba vị pháp thánh, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn là công nhiều thủ ít. Tử Thạch sử dụng cơ hồ tất cả đều là thổ hệ ma pháp, lực phòng ngự cực không né tránh, trực tiếp ngạnh kháng ba vị pháp thánh công kích, thế mà ngay cả giáp đá cũng không có phá mất. Kỳ thật giáp đá không phải là không có tổn hại, mà Tử Thạch đang không ngừng hướng giáp đá trung bổ dùng ma lực, lại thêm nó công kích tần suất xa so với pháp thánh phải nhanh, ba vị pháp thánh phần lớn ma lực đều rót vào ma pháp thuẫn lực, chú ý cũng đặt ở sử dụng ma pháp độn ảnh né tránh từ thạch công kích, bởi vậy nó nhận ma pháp công kích số lượng có hạn. Đi, Tây Đại Lục pháp thánh hô to một tiếng, dẫn đầu trốn ra phía ngoài đi lấy pháp thánh năng lực. Đánh không thắng muốn trốn liền xem như Tử Thạch cũng khó có thể bắt được. Pháp thánh phòng ngự cực mạnh, độ lại rất nhanh. Chui, Phí Liệt Cách hô đưa tới cụ phong cất kỹ tử linh liền xông ra ngoài, Đan Trạch Nhĩ cùng Lý Chiêu Dương một mặt hưng phấn theo sát ở phía sau, hai vị pháp thánh còn chưa bao giờ như thế chiến đấu qua. Năm người Trung Hải bỗng nhiên vị này võ thần ngược lại rơi vào cuối cùng. Phí Liệt Cách chiến thuật rất đơn giản, dựa vào cụ phong tốc độ trước vây quanh địch nhân phía trước. Về sau thả ra toàn bộ tử linh, có thể giết một liền giết một, nếu như giết không được chờ đằng sau. Người đuổi theo trợ giúp là được rồi, đối mặt địch nhân không phải pháp thánh chính là võ thần hắn. Đúng một cũng đánh không lại, dựa vào tử linh kéo dài thời gian liền không có vấn đề. Một đường giết giết ngừng ngừng, Tây Đại Lục 6 vị võ thần chết thảm tại Tử Thạch dưới tay, so với pháp thánh bọn họ sức chịu đựng kém chút. 3 ngày sau đó chiến lực rất là hạ xuống, độ thì càng không cần nói, tại trong ma vực xâm lâm ai có thể chạy qua cụ phong. Nửa tháng sau 6 vị võ thần chết sạch, 3 vị pháp thánh thương lượng qua sau xông vào ma thú cấp cao nhất khu, nguyên bản có 6 vị võ thần bọn họ đúng là không dám tiến vào, hiện tại liền dễ dàng nhiều. Bọn họ không tin tiến vào ma thú cấp cao nhất khu sau kỵ tật phong thú tiểu tử cũng dám truy vào tới. Lần này bọn họ sai lợi hại hơn, có Tử Thạch mở đường, bọn người Phí Liệt Cách theo ở phía sau. Ma thú cấp cao nhất khu liền như trong nhà hậu hoa viên, không có con nào ma thú dám mạo phạm Tử Thạch uy nghiêm. Cũng may 5 người cũng không dám rời đi Tử Thạch quá xa, cụ phong tốc độ không cách nào bày ra Tây Đại Lục 3 vị pháp thánh, chỉ cần chạy thắng Tử Thạch tự hữu cơ hội sống sót. Muốn chạy thắng Tử Thạch cũng không dễ dàng, nó không phải chân chính địa ma thú, mà tử linh chỉ cần có đầy đủ nguyên tố thủy tinh liền có thể không ngừng nghỉ đuổi tiếp Tây Đại Lục 3 vị pháp thánh. Mỏi mệt không chịu nổi cũng không dám dừng lại. Không tốt, bọn họ muốn chạy vào thánh thú khu. Hải đốn phản ứng đầu tiên, chỉ cần tiến vào thánh thú khu bọn họ liền an toàn, không ai dám ở nơi đó động thủ. Phí Liệt Cách lắc đầu nói, vậy cũng không có cách nào, không nghĩ tới pháp thánh chạy nhanh như vậy, Tử Thạch đều đuổi không kịp. Ngoại trừ bên ngoài Đan Trạch Nhĩ, không ai dám tại ma thú cấp cao nhất trong vùng tự do hành động. Chính là Đan Trạch Nhĩ cũng sẽ nhận một chút cường đại ma thú cấp cao nhất công kích, lại càng không cần phải nói Phí Liệt Cách ba người, không có Tử Thạch mở đường bọn họ chỗ nào cũng không dám đi. Pháp Thánh chạy rất nhanh nhưng Tử Thạch chạy cũng không chậm, đặc biệt là nó có thể không ngủ không nghỉ một mực đuổi tiếp. Nếu như không phải người chịu không được ba vị Tây Đại Lục Pháp Thánh căn bản chạy không thoát, một đường truy sát chạy nửa tháng thời gian, ba vị Tây Đại Lục Pháp Thánh rốt cục chạy đến thánh thú khu. Ba người thở dài một hơi, rốt cục an toàn. Quay đầu nhìn xem xa xa đuổi tới bọn người Phí Liệt, cách ba vị Pháp Thánh một mặt phẫn nộ. Năm đó ở di dân bộ lạc thời điểm, bọn họ chính là bộ lạc bên trong đại vu địa vị tôn quý. Vạn thú công thành tiến vào thành dưới đất, sau bọn hắn thực lực tăng nhiều tại Tây Đại Lục trong đế quốc địa vị đồng dạng vô cùng tôn quý. Vô luận đại vu vẫn là Pháp Thánh, bọn họ đều cường giả đứng đầu, cái nào nhận qua loại này khí. Là nhìn xem Tử Thạch cái kia khổng lồ thân thể đều tiết khí, coi như ba người cùng tiến lên tối đa cũng chỉ có thể cùng Tử Thạch bất phân thắng bại, căn bản không có cơ hội trả thù. Huống chi đây là hai cái đại lục ở giữa chiến tranh vốn là tử địch, chạy xem ra chúng ta không có cơ hội. Nhìn thấy ba người tiến vào thánh thú khu, Lý Chiêu Dương cảm thấy chân thực thật là đáng tiếc, ba cái Pháp Thánh nếu như có thể giết chính bọn hắn khô lâu đội ngũ thì càng cường đại. Phát hiện trong tay hắn chỉ có một bộ khô lâu là đem ra được một cái khác, cỗ thực lực quá kém tại ban đầu trong chiến đấu bị ma pháp quét đến đã hóa thành mảnh vỡ, tính cả bên trong tử linh đều không thể cầm về. Thẳng đến lúc này năm người mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Phí Liệt cách sẽ tiến vào ma vực xâm lâm trải qua nói một lần, phát hiện Đan Trạch Nhĩ cùng mặc dù Lý Chiêu Dương rất hiếu kỳ nhưng không có cái gì tỏ vẻ kinh ngạc. Chuyện tử linh ma pháp thông qua Lý Chiêu Dương, Đông Đại Lục Bát Đại Đế Quốc đã biết tất cả. Di dân bộ lạc cường giả đã sớm đến Tây Đại Lục, trước mắt không có tin tức truyền về. Đan Trạch Nhĩ cùng Lý Chiêu Dương cũng tiếp kiến qua thánh bia, người trong óc của bọn hắn đồng dạng tiếp thụ qua truyền thừa, liền như Phí Liệt cách đồng dạng cảm giác được thánh thú trong vùng tựa hồ hẳn là có cái khác đông tây, cho nên lần nữa tiến vào ma vực xâm lâm. Lý Chiêu Dương nguyên nhân càng thêm nhiều chút hải đốn, nghĩ tới hắn cũng nghĩ đến muốn tìm cường giả hài cốt chân thực rất khó khăn, bởi vậy hắn đưa ánh mắt phóng tới ma thú cấp cao nhất khu. Bản thân hắn chính là Pháp Thánh, sẽ không giống Phí Liệt cách ba người như thế từ ma thú cấp cao khu bắt đầu giết ma thú mà một bước đúng chỗ muốn trực tiếp giết ma thú cấp cao nhất. Chẳng qua hắn vận khí không tốt lắm, tại ma thú cấp cao nhất khu biên giới bị Tây Đại Lục cường giả phân đội chặn lại, chính những người này nhìn thấy con mắt Lý Chiêu Dương liền sáng lên. Từ đại lục chiến tranh góc độ, bọn họ sẽ không bỏ qua Lý Chiêu Dương dạng này Đông Đại Lục Pháp Thánh. Từ người góc độ, Lý Chiêu Dương là Pháp Thánh tốt nhất tử linh vật dẫn, càng không thể bỏ qua. Lý Chiêu Dương không có chạy trốn, hắn đã thấy rõ thực lực của đối phương, ba vị Pháp Thánh sáu vị võ thần tăng thêm 12 cỗ tử linh, hắn liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Chẳng qua hắn vận khí cũng không tính quá xấu, vừa vặn gặp trên đường đi qua nơi đây Đan Trạch Nhĩ. Đan Trạch Nhĩ đồng dạng không thích Lý Chiêu Dương cái này trộm mộ thân vương Pháp Thánh, chẳng qua cùng là Đông Đại Lục cường giả tự nhiên không thể lấy mắt nhìn hắn bị Tây Đại Lục người đồ sát. Huống chi Tây Đại Lục người cũng không định buông tha hắn. Sự tình phía sau Phí Liệt cách tự mình trải qua không cần mảnh biểu. Ba người bọn hắn làm sao bây giờ? Lý Chiêu Dương chỉ vào tiến vào thánh thú khu ba tên Tây Đại Lục Pháp Thánh hỏi. Hải đốn nghĩ nghĩ nói. Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta không đi trước đó bọn họ đúng không dám rời đi nơi này, ngươi đem sáu cỗ thi thể xử lý một chút, chúng ta lại bắt mấy con ma thú đến các ngươi đi một chuyến sinh mệnh chi tuyền. Ma vực xâm lâm bầu trời đêm tựa hồ càng thêm sáng tỏ, trên thiên nguyệt luân sáng tỏ nhu hòa. Phí Liệt cách ngồi tại trên đất chống cụ phong uể oải nằm ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng dùng đầu to ở trên người hắn cọ hai lần. Đang suy nghĩ gì? Mã Á đi ra lột vải ngồi vào Phí Liệt cách bên người, cụ phong đầu quay tới ở trên người nàng cọ. Mã Á tiện tay xuất ra một khối nguyên tố thủy tinh đút cho cụ Phong ăn. Từ khi tiến vào ma vực xâm lâm, nguyên tố thủy tinh sử dụng quá nhanh, hiện tại bọn hắn trong tay số lượng có hạn đều từ ma thú cấp cao nhất trong vùng tìm tới tinh luyện. Dù cho ít hơn nữa phí liệt cách cùng Mã Á đều lựa chọn trước đút cho cụ Phong dùng ăn, về phần tử linh chờ chút cũng không có gì, dù sao bọn chúng đúng không có sinh mệnh đông tây. Ta đang suy nghĩ trước đó vài ngày nhìn thấy 12 bộ khô lâu. Phí liệt cách ngẩng đầu nhìn, Nhật Luân nói, Mã Á châu mày, đã là nhanh hơn một tháng trước sự tình, 12 bộ khô lâu số lượng không ít, nếu như bọn họ đúng Tây Đại Lục di dân trung mạnh nhất ba vị Pháp Thánh cũng không có gì kỳ quái, chỉ số lượng so Đông Đại Lục thành dưới đất bên trong nhiều một chút thôi, dường như không có gì đáng giá nghiên cứu. Mã Á ngươi chú ý tới không, có 12 bộ khô lâu càng linh hoạt chí ít so hai cái uống sinh mệnh chi tuyền trước tử linh muốn linh hoạt được nhiều. Phí liệt cách bọn họ đuổi tới hiện trường sau, không do dự trực tiếp liền động thủ, Mã Á căn bản không có thời gian quan xem xét, coi như muốn xem thực lực của đối phương nhìn cũng trong địch nhân ba vị Pháp Thánh tử linh, nàng nhìn đến mức quá nhiều, 12 bộ khô lâu hấp dẫn không được lực chú ý của nàng. Bọn chúng đều màu xám đen, so với ta tử linh phải kém rất nhiều, hẳn là cũng không đủ nguyên tố thủy tinh tẩm bổ tử linh. Nhưng bọn hắn tử linh càng thêm linh hoạt, ta những thiên này một mực đang nghĩ bọn họ sử dụng mặc dù cũng tử linh ma pháp nhưng khẳng định cùng ta khác biệt. Ta truy bọn họ càng muốn bắt đến một người sống hỏi một chút. Bất quá bây giờ nghĩ đến thật rất buồn cười, Pháp Thánh đúng tốt bắt sao? Coi như ta dùng hết toàn lực cũng chưa chắc có thể thương tổn được bọn họ. Phí liệt cách giống đang thì thào tự nói, ồ, ngươi thật cho rằng bọn họ tử linh chiến sĩ cùng ngươi khác biệt? Phí liệt cách hai cỗ khô lâu chiến sĩ đứng tại hai người cách đó không xa, Mã Á cẩn thận nhìn bọn chúng trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ, lặng lẽ nhìn lại bọn họ chính là hai người phí liệt cách, thậm chí cho chúng nó mặc vào áo giáp. Chẳng qua vũ khí là không có cách nào đổi, ngoại trừ cốt chất vũ khí bọn chúng không dùng đến cái khác. Đông Tây, phí liệt cách từ bí tàng chung lấy ra đống lớn hài cốt, đây đều là từ dưới đất trong thành nhặt được. Chất lượng rất kém cỏi, đại bộ phận đúng thiếu cánh tay chân gãy tốt, cũng có mấy cỗ phí liệt cách tìm thử qua bọn chúng khi còn sống, chỉ tiểu binh binh cho chúng nó tử linh sau thực lực đã rất hữu hạn, bởi vậy phí liệt cách một mực thu tại không gian trong giới, chỉ cho hai cỗ khô lâu chiến sĩ làm linh kiện dùng. Khô lâu Pháp Thánh còn tốt chút, nó sử dụng chính là ma pháp, những ma pháp này tiêu hao chính là tử linh nguyên tố cùng bản thể, không có liên quan quá nhiều. Khô lâu võ thánh sử dụng đấu khí cần tiêu hao một bộ phân thân thể bên trên cốt chất, đặc biệt là tại cận chiến thời điểm tiêu hao càng nhiều, nhất định phải có hàng loạt hài cốt tu bổ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.